Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1063 Thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Chương 1063 Thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Triệu Tùng nghe xong, hơi kém lại tức ngất xỉu đi. Hắn vội vàng đi xem Triệu Hàm Trương, liền thấy nàng cũng trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Triệu Hô. Triệu Tùng liền chỉ vào Triệu Hô cả giận nói: "Ngươi câm miệng, luôn có một ngày tam nương sẽ bị các ngươi dạy hư." Triệu Hô xách một tiếng. Thật sự không rõ Triệu Tùng vì sao đối Triệu Hàm Trương có lớn như vậy tín nhiệm. Giống như sở hữu hư đều là người khác mang, không nghĩ tới nàng mới là cầm đầu người kia. Triệu Hô muốn đánh vỡ hắn ảo tưởng, mới muốn mở miệng, liền thấy sườn môi Triệu Hàm Trương nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn. Triệu Hô một bụng nói liền đổ ở cổ họng, sau một lúc lâu phun không ra một chữ tới. Triệu Hô rốt cuộc không dám trêu chọc Triệu Hàm Trương, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: "Câm miệng liền câm miệng, ta còn không cùng ngươi nói đâu." Dứt lời phất tay áo liền đi, bóng dáng kiêu ngạo không thôi. Đây là hắn cuối cùng quật cường. Triệu Thân cúi đầu khoanh tay đứng ở một bên, đứng yên bất động. Triệu Hàm Trương cũng không xem hắn, mà là quay đầu lại trấn an Triệu Tùng: "Ngũ thúc tổ, thất thúc tổ nói chuyện cũng không quá tâm, ngài không cần hướng trong lòng đi. Ta hôn kỳ gần, anh chị em họ đem hồi, còn có rất nhiều sự muốn phiền toái đến thúc tổ đâu. Còn thỉnh thúc tổ bảo trọng thân thể." Triệu Tùng sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, hắn nắm chặt Triệu Hàm Trương tay, cùng nàng xác nhận: "Tam nương, cấp Uyên đám người du chế cử chỉ cũng không hợp ngươi ý đi." Triệu Hàm Trương không có gật đầu, nhưng cũng không có lắc đầu, chỉ là cười hồi nắm hắn tay: "Thúc tổ phụ an tâm." Triệu Tùng cho rằng được đến khẳng định, đại tùng một hơi, trong ngực đổ khí lúc này mới tan đi. Ở Triệu Hàm Trương nâng hạ nằm đến trên giường, Triệu Hàm Trương cho hắn kéo hảo chăn, lúc này mới đứng dậy làm bên ngoài chờ ngự y tiến vào cấp Triệu Tùng xem bệnh. Chờ ngự y xem xong khai hạ dược, Triệu Hàm Trương công đạo trong nhà hạ nhân đi bắt dược, chiếu cố hảo Triệu Tùng, lúc này mới cáo từ rời đi. Triệu Thân đưa nàng đi ra ngoài, đứng ở trong viện. Triệu Thân ánh mắt sáng ngời nhìn nàng hỏi: "Tam muội muội, ngươi là thật sự vô tâm sao?" Triệu Hàm Trương nghiêng đầu xem hắn: "Nếu ta vô tâm, huynh trưởng muốn như thế nào?" Triệu Thân nhìn chằm chằm nàng xem, thật sự phân biệt không ra nàng tâm tư, lúc này mới thấp giọng nói: "Triệu thị đã hạ không tới, ngươi biết đến, một khi rơi xuống, Triệu thị tan xương nát thịt." Triệu Hàm Trương sắc mặt bất biến, không hề động dung, chỉ là nhẹ nhàng mà hỏi: "Huynh trưởng như vậy hỏi ta, chỉ là vì Triệu thị?" "Thật cũng không phải." Triệu Thân nhìn nàng đôi mắt trả lời: "Này thiên hạ, ngươi thay đổi quá nhiều, nếu không phải ngươi, nó cũng sẽ nghênh đón biến đổi lớn, chỉ sợ là đại họa. Liền tính là vì thiên hạ thương sinh, ta cũng không dung ngươi lui về phía sau." Triệu Thân thấp giọng nói: "Cho nên tam muội muội, ngươi hiểu chưa? Ta cùng tổ phụ, thậm chí phụ thân cùng tổ phụ đều là không giống nhau." Triệu Hàm Trương thu hồi ánh mắt, thiển thanh nói: "Ngũ thúc tổ tuổi lớn, lúc này vẫn là muốn cho lão nhân ra hài lòng một ít mới hảo." Triệu Thân nhướng mày, cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng, một lát sau gật đầu: "Hảo." Hắn đem người đưa ra môn, chờ Triệu Hàm Trương đi không ảnh, hắn lúc này mới xoay người trở về xem Triệu Tùng. Hắn càng thêm xem không rõ cái này đường muội, cho nên a, giống thất thúc tổ thật tốt a. Hắn ghét nhất hỉ nộ không hiện ra sắc. Hạ nhân ngao hảo dược đưa lên tới, Triệu Thân hầu hạ tổ phụ ăn xong dược, đang muốn đi xuống, nôn nóng Triệu Tùng liền một phen túm chặt hắn ống tay áo. Triệu Thân quay đầu lại, Triệu Tùng sốt ruột nhìn về phía khay đường mạch nha, Triệu Thân cúi đầu nhìn thoáng qua sau nói. Tổ phụ, đại phu nói, ngày tốt nhất ăn ít ngọt. Triệu Tùng rốt cuộc mở miệng. Ta khổ, Triệu Thân, ai làm ngài tính tình như vậy đại? Nếu là không uống thuốc, chuyện gì cũng không có. Triệu Tùng liền tức giận đến quay người đi không để ý tới hắn. Triệu Thân vội vàng thấu tiến lên đi. Ai nha, ngài đừng lại chính mình giận dỗi a. Ngài đối ta liền cùng đối a phụ giống nhau. Khí liền lấy gậy gộc đánh ta bái. Chính mình buồn ở trong lòng, nhưng không phải tức điên. Triệu Tùng lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai Triệu Minh luôn là khí hắn vẫn là vì hắn hào. Triệu Thân tưởng đạt thành phụ thân hắn giống nhau thành tựu. Nề hà Triệu Tùng nhìn hắn tuấn tiếu khuôn mặt, rốt cuộc không hạ thủ được. Tôn tử cùng nhi tử rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Triệu Tùng luyến tiếc, Triệu Thân thấy hắn thật sự không nghĩ động thủ, cũng chỉ có thể đem đường mạch nha tác trong miệng hắn. Thở dài nói, tổ phụ, nếu không quá xong trời đông giá rét, thời tiết ấm áp ngài liền hồi Trần huyện đi thôi. A phụ ở nơi đó, ngài muốn đánh hắn, tùy thời đều có thể. Tổng so ở Lạc Dương buồn cường, Triệu Tùng nhịn không được chụp hắn một chút. Đó là người a cha. Triệu Thân hướng hắn lấy lòng cười, Triệu Tùng chụp hắn một chút. Hơn nữa Triệu Hàm Trương khuyên giải an ủi cùng ngự y chén thuốc. Trong lòng rộng thùng thình rất nhiều, nhưng hắn trong lòng như cũ đè nặng một cục đá. Hắn cảm thấy đây là hắn kiếp nạn, nếu không thể nghĩ thông suốt, vậy độ bất quá, hắn khả năng chết cũng không thể nhắm mắt, hắn từ trước tin tưởng vững chắc chính mình là chính xác. Nhưng, nhìn bên ngoài thế giới biến hóa, Lạc Dương một ngày sau một ngày phồn hoa cùng náo nhiệt. Cùng với cấp huyên đám người lời nói cùng châm chọc, còn có Triệu Hô nói, hắn đối chính mình kiên trì cũng tâm sinh hoài nghi, hắn bắt lấy Triệu Thân tay áo. Tha thiết hỏi, Thân Nhi, ngươi nói, thất thúc tổ cùng ta, ngươi chạm bên kia. Triệu Thân rũ mắt xem hắn giữ chặt chính mình tay áo tay. Thật giống như hắn khi còn nhỏ túm hắn tay áo giống nhau. Sợ đi lạc, hắn thở dài một tiếng, không đành lòng lừa hắn. A tổ, ngài tưởng nàng chung với Tấn Thất, ngài có thể không thẹn với tổ tiên, nhưng có hay không nghĩ tới, một ngày kia, tam nương bị thua, Triệu thị sẽ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, ta chờ thật có thể không thẹn với tổ tiên sao? Triệu Tùng mở to hai mắt nhìn xem tôn tử, tạm dừng đã lâu mới biện giải nói. Tiểu hoàng đế sùng bái tôn kính nàng, tương lai nàng còn chính với bệ hạ, nhất định có thể. A tổ, Triệu Thân đánh gãy hắn mặc sức tưởng tượng, trầm giọng nói, từ xưa nhiếp chính chi thần có thể cùng tân quân trước sau vẹn toàn ít ỏi không có mấy, ngài bằng gì cho rằng tam nương sẽ là trong đó ngoại lệ đâu. Hắn nói, nàng hiện giờ hành sự giống như đi ngược dòng nước, hoặc là đón khó mà lên, đăng cao làm đầu, hoặc là lật úp mà chết. Ngài hướng Lạc Dương trong thành đi một chút, hướng ngoài thành thế giới nhìn một cái, như vậy trị quốc chi lược, trừ bỏ thủy hạo người, ai có thể tiếp nhận, ai lại dám tiếp nhận. Nàng đã làm thiên hạ này không rời đi nàng. Triệu Thân nói, hiện tại không ngừng là Triệu thị không rời đi nàng, mà là trên đời này bá tánh đều không rời đi nàng. Gặp qua ánh dạng đông người lại lui về bị hắc ám một lần nữa bao trùm. Bọn họ sẽ điên, này thiên hạ sẽ bởi vì bọn họ điên cuồng càng thêm hỗn loạn cùng hắc ám. Triệu Thân thấp giọng nói, tổ tiên nhóm nếu biết bọn họ sau khi chết còn lưng đeo như thế nhân quả, bọn họ thật sự có thể nhắm mắt sao? Triệu Tùng cứng lưỡi. Triệu Tùng bị bệnh, bệnh thật sự trọng, Triệu Hàm Trương không thể không mỗi ngày đi một chuyến Triệu Hô phủ đệ. Cùng Triệu Thân cùng nhau phụng dưỡng chén thuốc, ngự y thay đổi hai chương phương thuốc cũng không quá dùng được, chỉ là nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y. Chờ lão thái gia nghĩ thông suốt, Này bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Bằng không, ta khai dược đều là trị ngọn không trị gốc, chỉ phần ngọn kia cũng đến trị. Triệu Hàm Chương làm hắn toàn lực cứu người, bởi vì Triệu Tùng sinh bệnh. Cấp Huyên đám người tưởng bị bọn họ khí. Triệu Hàm Chương đã trầm khuôn mặt tỏ vẻ liền dùng Triệu Minh Hoặc sơ đồ phác thảo. Bọn họ liền không dám lại cãi lại, hôn phục hình thức cùng nhan sắc cứ như vậy định ra. Các thợ thêu nắm chặt thời gian làm. Hoàng Nông công chúa đến Lạc Dương ngoài thành khi hôn phục mới vừa làm tốt. Triệu Hàm Chương hạ nha về nhà khi Thí Xuyên chính ăn mặc đâu. Tằng Việt bước nhanh tới báo, nữ lang, có lệnh binh tới báo. Thành quốc sứ đoàn cùng Hoàng Nông công chúa đoàn người đã đến ngoài thành trạm dịch. Ngày mai sáng sớm vào thành, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.